Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120. Đánh rắn động cỏ. Khu làm việc. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon. Vương Hải đã đem đặt máy nghe lén thả lại vị trí ban đầu. Lúc này chính đứng trước mặt của hắn. Cái kia nữ, sắp đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi thủ pháp rất thành thạo. Ta hoàn toàn không nhìn thấy động tác của nàng. Hẳn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Ta là mượn máy móc, đem xe cẩn thận kiểm tra một lần, mới phát hiện. Vương Hải nói rằng, đặt máy nghe lén tín hiệu tiếp thu vị trí. Ở Lam Hải làng du lịch. Trần Mặc nói rằng, Lam Hải làng du lịch. Vương Hải cau mày, ta nhìn bọn họ vào ở ghi chép. 3 ngày trước. Có một cái 50 người nước ngoài tour du lịch tiến vào làng du lịch. 2 ngày nay, cũng không có thiếu người nước ngoài vào ở. Nơi đó hầu như là đầy ngập khách. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc cùng Vương Hải chính thảo luận. Liền vang lên Tiểu Ngư tiến vào khu làm việc tiếng nhắc nhở. Chủ tịch, có người tìm ngươi. Ở phòng tiếp tân, Tiểu Ngư nói rằng, Trần Mặc cùng Vương Hải liếc mắt nhìn nhau. Mang theo Tiểu Ngư rời đi khu làm việc. Biết người đến là ai sao? Bọn họ không nói thân phận của chính mình. Chỉ nói có chuyện muốn hiện tại ngươi đàm luận. Tiểu Ngư không xác định nói rằng. Đúng không xảy ra chuyện gì? Nào có cái gì sự tình? Hẳn là muốn tìm ta nói chuyện hợp tác đi. Trần Mặc cười nói. Rất nhanh. Trần Mặc cùng Vương Hải ngay ở Tiểu Ngư dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng tiếp tân. Mới vừa vào đến. Nhìn rõ ràng phòng tiếp tân người sau. Vương Hải thân thể cứng ở tại chỗ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia âm u. Hải ca, phòng tiếp tân, một cái ăn mặc quần áo thường nữ nhân đứng lên đến. Sắc mặt mang theo mỉm cười, chỉ là mỉm cười bên trong còn có một tia chua xót. Đồng ngữ, Vương Hải than nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo hổ thẹn cùng thống khổ, không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Trần Mặc cho Tiểu Ngư một cái ánh mắt. Tiểu Ngư hiểu ngầm, rời đi phòng tiếp tân. Trần tiên sinh, ta gọi Dương Viễn Hào. Chúng ta là cảnh sát. Lần này lại đây, là có một việc cần ngươi phối hợp. Cùng đồng ngữ đồng thời lại đây đeo mắt kính gọng đen thanh niên. Ý thức được bầu không khí không đúng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi nói, Trần Mặc ở trên ghế salon ngồi xuống. Đồng ngữ, ngươi tới nói đi. Dương Viễn Hào nhìn về phía đồng ngữ. Đồng ngữ sửa sang một chút tâm tình. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Trần tiên sinh, người ngày hôm nay có hay không gặp phải cái gì kỳ quái sự tình? Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải nhẹ nhàng gật đầu. Sáng sớm hôm nay, có cái nữ. Ở chủ tịch trong xe lắp đặt máy theo dõi cùng đặt máy nghe lén. Quả nhiên, đồng ngữ cùng Trịnh Tấn liếc mắt nhìn nhau. Khoảng thời gian này. Bọn họ cục an ninh chính đang giám sát Tân Hải thị một tên đảo quốc gián điệp. Nhưng ngay ở ngày hôm qua, bọn họ phát hiện, tên này gián điệp, cùng 2 người khác chắp đầu giao dịch. Căn cứ bọn họ khống chế tin tức, cùng tên kia gián điệp chắp đầu 2 người. Tối ngày hôm qua có ở hành quân kiến công ty phụ cận hoạt động. Xem ra chúng ta suy đoán là chính xác. Có người muốn gây sự với ngươi. Trần tiên sinh. Đồng ngữ nói rằng, nhìn đúng không cái này nữ. Đồng ngữ lấy ra một tờ bức ảnh đưa cho Trần Mặc. Mặt hình cùng ánh mắt như, nàng hóa trang điểm đậm, phỏng chừng cũng đeo tóc giả, vì lẽ đó không có thể xác định. Trần Mặc cầm lấy bức ảnh liếc mắt nhìn, cùng ngày hôm nay đón xe nữ nhân giống nhau đến mấy phần. Đặc biệt cặp mắt kia thân, hắn đã 7 phần khẳng định, nữ nhân này. Chính là sáng sớm hôm nay gặp phải cái kia. Được rồi, chúng ta biết rồi. Đồng ngữ gật gù, nàng lưu lại đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi có ở đây không? Chúng ta cần lấy về. Sau đó làm chứng cớ. Vương Hải, người dẫn nàng đi thôi. Cho ngươi nghỉ nửa ngày. Buổi chiều ở ta trước khi tan sở trở về. Trần Mặc nói rằng, cảm ơn chủ tịch. Vương Hải nói rằng, cái kia Trần tiên sinh. Chúng ta làm một cái đơn giản ghi chép đi. Dương Viễn Hào nói rằng. Vương Hải cùng đồng ngữ hướng đi gara. 2 người một đường đều không nói gì. Vương Hải ánh mắt bên trong mang theo thống khổ cùng hổ thẹn. Không dám nhìn thẳng Đồng Ngữ. Tại sao ẩn núp ta? Đồng Ngữ hỏi. Xin lỗi. Vương Hải bình tĩnh mở miệng. Ta đã có lỗi với ngươi tỷ tỷ. Ta không thể lại có lỗi với ngươi. Nhưng là ngươi đã có lỗi với ta. Đồng Ngữ cắn môi. Ngươi đây là đang trốn tránh trách nhiệm. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Tỷ tỷ nhường ngươi chăm sóc ta. Ngươi ẩn núp ta. Chính là chăm sóc ta sao? Đó là bất ngờ. Xin lỗi. Ta muốn bình tĩnh một quãng thời gian. Lại cho ngươi đáp án. Ta hiện tại còn không có cách nào đối mặt. Vương Hải trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Vậy ta chờ ngươi đáp án. Đồng Ngữ ánh mắt kiên định. Nhìn thấy dáng dấp của nàng. Vương Hải trong lòng thở dài một tiếng. Không có nhiều lời. Mang theo Đồng Ngữ hướng gara đi đến. Ngươi xác định muốn lấy đi đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi. Đặt máy nghe lén biến mất. Liền đánh rắn động cỏ. Vương Hải nói rằng. Các ngươi tại sao không bắt bọn hắn? Này dính đến hai nước việc. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Nắm giữ 10 phần chứng cứ. Mới có thể bắt người. Các ngươi vẫn không có 10 phần chứng cứ. Vương Hải hỏi. Không có. Bọn họ làm việc đều rất cẩn thận. Chúng ta giám sát người kia. Mấy tháng. Đều không quá nhiều thực chất chứng cứ. Đồng Ngữ nói rằng. Vừa vặn lần này mượn các ngươi bên này cắt cỏ. Nhường rắn chạy đến. Chúng ta lại chảo. Chuyện này cẩn thận một chút. Ta hận không thể chính mình bị thương. Chí ít còn có người chăm sóc. Không nói cái này. Vương Hải mang theo Đồng Ngữ đi tới xe dưới. Đem đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi để vào đặc chế bằng sắt hộp nhỏ bên trong. Lam Hải làng du lịch. Noda nhìn màn hình máy vi tính. Xác định đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi mất đi liên hệ sau. Sắc mặt mới trở nên khó xem ra. Mieko, ngươi ở đâu? Noda cầm điện thoại di động lên trực tiếp hỏi. Hành quân kiến công ty bên này. Đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi liên hệ đã không còn. E sợ bị bọn họ phát hiện. Noda nói rằng, hành động của ngươi bại lộ. Không thể, ta bây giờ đi về. Mieko cúp điện thoại sau. Nhìn một chút trước mắt hành quân kiến công ty nhà lớn. Gọi xe rời đi, trở lại làng du lịch. Nhìn thấy trong máy vi tính hình ảnh, Mieko sắc mặt mới khó xem ra. Nàng rõ ràng làm rất khá. Không hiểu vì sao lại bại lộ. Người bình thường vốn không biết nàng đem đặt máy nghe lén thả gầm xe. Sự thực chứng minh, người cái gì quỷ phương pháp. Căn bản không dùng. Noda xem thường nói rằng, đã bị bọn họ phát hiện. Hiện tại lại đến gần bọn họ. Thì tương đương với nói cho bọn họ biết ngươi thân phận. Tiếp đó, ngươi còn muốn làm sao làm? Ngươi muốn làm sao làm? Mieko chau mày, trực tiếp động thủ bắt cóc khẳng định không được. Chúng ta ai cũng đi không được. Nơi này là Hoa Hạ. Vậy cũng chỉ có thể cứng trộm. Nếu như không thành công, chỉ có thể tiến hành cuối cùng một loại kế hoạch. Noda nói rằng, nhiệm vụ lần này không hoàn thành. Trở lại sau đó. Kết quả của chúng ta sẽ làm sao? Ngươi hẳn phải biết. Làm sao trộm? Mieko ánh mắt trần trờ lên. Làm sao trộm? Xông vào trộm. Noda cười hì hì. Chỉ cần đem kho số liệu phần cứng trộm trở lại. Ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Chuyện còn lại. Chúng ta liền không cần để ý tới. Vốn là muốn tiếp cận Trần Mặc. Sau đó sao? Nắm lấy nhược điểm uy hiếp. Đây là nhất quen dùng thủ đoạn. Loại kia danh nhân, đều tốt tiền tốt mặt mũi, rất dễ dàng thành công. Nhưng Mieko không nghĩ tới, quyết định của nàng sẽ chết non. Hiện tại nàng chỉ hy vọng, lần này có thể thành công. Không phải vậy thật muốn dùng cuối cùng một loại phương pháp. Lần này cấp trên cho bọn hắn mệnh lệnh bắt buộc, đem đồ vật lấy về. Bọn họ có thể vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, không lấy về. Những người kia có bao nhiêu tàn nhẫn, không ai so với bọn họ càng rõ ràng. Vậy thì lập ra kế hoạch đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.